Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 513, muốn xây thật nhiều vĩnh cửu truyền tống môn A, góc chuyện audio.com. A, mụ mụ đâu? Lè bưng một chén nước đi lúc đi ra, đã, A. Mụ mụ đâu? Lè bưng một chén nước đi lúc đi ra, đã không thấy mình mẫu thân thân ảnh. Chí Tôn nói nàng còn có việc phải bận rộn, liền đi trước. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra, hắn xem như biết cái này lão bà liền là chạy tới bức hôn. Bất quá có thể cho mình nữ nhân một cái viên mãn hôn lễ, Chu Diệp đều sẽ cho, mặc dù không cho được toàn bộ tình cảm, nhưng là, một trận thịnh đại hôn lễ, Chu Diệp vẫn là có thể nghĩ biện pháp cho. Dù sao, đối với một nữ nhân tới nói, có lẽ cả đời trọng yếu nhất thời khắc liền là mặc vào áo cưới một khắc này. Hiện tại có người tự nguyện đến giúp tự mình xử lý tốt hôn lễ hết. Thầy công việc với hắn mà nói, đơn giản liền là chuyện cầu cũng không được. Mụ mụ thật là cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Claire vừa nói, một bên lại lần nữa dựa sát vào nhau đến Chu Diệp trong ngực. Nghe được Claire lời nói, Chu Diệp rất muốn mắt trợn trắng, cảm thấy mẫu thân ngươi vất vả ngươi liền đi giúp nàng một chút a, ta rất muốn đi giúp mụ mụ. Claire nói xong, có chút không thôi ôm chặt Chu Diệp lúc này, 16 chính là nàng nhất dính người thời khắc ta biết. Thần yêu ngươi qua vài ngày liền muốn trở lại địa cầu đi cho nên ta mới không có đi giúp mụ mụ xử lý chính vụ, bởi vì ta sợ ngươi lần này vừa đi liền là thời gian mấy tháng. Không có việc gì, ngày mai ta ở chỗ này cho ngươi kiến tạo một cái vĩnh cửu truyền tống môn, đến lúc đó, ngươi nhớ ta, liền đi tìm ta. Chu Diệp một bên an ủi Claire, vừa nghĩ, mình. Trường đảo biệt thự gian kia chuyên môn dùng để bày ra vĩnh cửu truyền tống môn gian phòng muốn xây dựng thêm. New York, Kathmandu truyền tống môn, đây là cốc nhất pháp sư chuyên dụng. New York, Zurich Hydra tổng bộ truyền tống môn, đây là Madame Hydra áo phỉ lệ nhã chuyên dụng. New York, dị nhân tộc Ertailen truyền tống môn, đây là Ertailen nữ vương Mỹ Marie cùng Crystal tìm muội dùng chung. New York, Washington biệt thự truyền tống môn, đây là Peggy cùng Natasha dùng chung. New York, Sovereign hành tinh mẹ truyền tống môn, đây là Ayesha đám kia muội tử dùng chung. Ách sắp bắt đầu kiến tạo. New York, Cygnus một sao truyền tống môn, không cần hỏi, đương nhiên là Karina Tyvon chuyên dụng cũng là đang chuẩn bị kiến tạo. New York, Sanda tinh truyền tống môn, dĩ nhiên chính là tương lai Nova Prime chuyên dụng, đương nhiên, cũng còn chưa bắt đầu kiến tạo. Như thế tính toán, Chu Diệp, cảm thấy mình cái kia truyền tống ở giữa xác thực tất yếu xây dựng thêm. Cái này mẹ nó sắp không buông được a, với lại, mình còn phải lại trì hoãn mấy ngày mới có thể trở về địa cầu. Chỉ là muốn kiến tạo truyền tống môn liền có ba cái này mẹ nó. Nếu như không phải Chu Diệp có thể khống chế thời gian, cái này ba cái truyền tống môn liền đủ hắn xây cái 3 năm. Thần yêu, người đang suy nghĩ gì? Nhìn xem Chu Diệp xuất thần bộ dáng, Claire tò mò hỏi. Đương nhiên là đang tính muốn xây bao nhiêu cái truyền tống môn. Chu Diệp nói xong, vạch lên đầu ngón tay nói ra, người nơi này muốn một cái, Cygnus một sao muốn một cái, Sovereign hành tinh mẹ muốn một cái. Chu Diệp lời còn chưa nói hết, Claire liền hung tợn ngăn chặn hắn miệng, đương nhiên, Claire biểu thị, vì không chiếm tiện nghi của ngươi ta cũng dùng mình miệng khi chắn miệng công. Cụ, mặc dù biết Chu Diệp nữ nhân rất nhiều, nhưng là đang cùng mình một chỗ thời điểm thế mà còn nhớ mãi không quên cho mấy cái kia nữ nhân kiến tạo truyền thống môn, đây đối với Claire tới nói quả thực là quá kích thích. Lại thế nào ngầm thừa nhận Chu Diệp loại thái độ này, thậm chí có thể cùng rất nhiều người cùng một chỗ trở thành chiến hữu đến đối kháng Chu Diệp nhưng là đang cùng tự mình nam nhân một chỗ thời điểm, còn là muốn tự mình trong mắt của nam nhân chỉ có mình một cái, đây coi như là nàng một cái nho nhỏ hy vọng xa vời a, ngay tại hai người sắp va chạm gây gổ thời điểm. Chu Diệp ngươi cảm thấy 8 tháng sau làm sao? Nova thanh âm truyền đến tiếp lấy như là bị bắt lại cổ như con vịt không có tiếng. Nova giờ phút này thật sự là lúng túng muốn chết à, nàng vừa mới cùng Chu Diệp lập thành nữ nhi của mình. Cùng hôn lễ của hắn ý hướng về sau, liền hào hứng trở về liệt hôn lễ kế hoạch. Mặc dù nói, có chuyên môn nữ quan phụ trách cái này một hạng sự vật. Nhưng là cái này dù sao cũng là một cái mẫu thân muốn đem nữ nhi bảo bối của mình gả đi. Nàng làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm một chút đâu. Nếu như có thể nói, nàng hận không thể tại nữ nhi của mình hôn lễ ngày đó, đem hệ ngân hà bên trong tất cả quốc gia thủ lĩnh đều mời đến Sanda Tinh đến tổ chức một trận đủ để cho hệ ngân hà bên trong tất cả nữ nhân đều hâm mộ đến chết hôn lễ. Nhưng là hiển nhiên đây là không thực tế sự tình, xa không nói, liền nói Nova đế quốc ngàn năm thù truyền kiếp Pri liền sẽ không xuất hiện. Nếu là thật cho Query vương phát thư mời, nói không chừng tên kia sẽ mang theo hạm đội cùng đi. Ngay tại Nova tư duy càng phát ra phát tán thời điểm, Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý nghĩ, chỉ là về thời gian có thể sẽ có chút đuổi, cho nên, nàng mới có thể hào hứng lại lần nữa đến tìm Chu Diệp thương nghị, đem hôn kỳ hơi trì hoãn 2 tháng. Chỉ là không nghĩ tới, nàng mới tiến vào, liền thấy cay như vậy con mắt một màn. Không thể không nói, tương lai mình con rể dáng người thật rất không tệ. Phi Phi, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nova vội vàng đối nhìn thấy mình tiến đến, lăng tới đó nữ nhi nói ra, bảo bối, các ngươi tiếp tục, ta quay đầu lại đến. Nói xong, Nova quay đầu liền chạy, quay đầu, lại đến, Claire nhịn không được rên gì một tiếng. Trời ạ, mụ mụ, ngươi còn muốn dạng này mấy 280 lần. Mặc kệ nàng, chúng ta tiếp tục, Chu Diệp cũng mặc kệ nhiều như vậy, một tay lấy Claire lần nữa túm xuống dưới. Mà đi ra ngoài không bao xa Nova. Dựa lưng vào vách tường, tay thật chặt ngăn chặn trái tim của mình, tim đập của nàng quá lợi hại. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ bất quá mới hơn 40 tuổi mà thôi, tại cái này sinh vật khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt tinh cầu bên trên, nữ nhân dung mạo rất nhẹ nhàng liền có thể bảo trì tại xinh đẹp nhất thời điểm thời gian rất lâu, thẳng đến hơn 50 tuổi về sau, mới lại bởi vì tế bào già yếu mà cấp tốc già đi. Nova nếu như cùng Claire cùng đi trên địa cầu, mọi người chỉ sẽ cho rằng họ là hai tỷ muội, tuyệt đối nghĩ không ra, hai người này là cái nữ. Ta đây là thế nào? Nova sờ lấy mình nóng hổi gương mặt lẩm bẩm nói. Dĩ vãng lòng yên tĩnh như nước Nova, hôm nay thế mà cảm thấy có chút dục dịch. Hắn là con rể tương lai của ta. Ta sao có thể dạng này? Thật sự là quá không biết xấu hổ. Nova nói một, mình lấy, hung hăng tại chân của mình bên trên bóp 2 thanh về sau, mới rốt cục đã ngừng lại nóng nảy nhịp tim, nàng sửa sang lại một cái tâm thần, sau đó hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Nàng muốn đi phê chữa chút văn bản tài liệu an ủi một chút. Cách chương,